Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770. Chương 770. Nga Hống đã đánh lên. Câu nói này rõ ràng là nói với Bạch Sách. Chỉ bất quá, Bạch Sách lực chú ý thì là tại cái này lúc lên lúc xuống hai đầu trên thân rồng. Làm tiểu Hắc Long, cũng chính là thánh thú xuất hiện bản thể một sát na kia. Vậy tại Hạ Phương lúc đầu phi thường kích động, hưng phấn hỏa hồng sắc cự long, khi nhìn đến thánh thú về sau, biểu lộ thì là biến thành phẫn nộ biểu lộ. Dương nanh múa vuốt muốn hướng về phía trên thánh thú vọt tới. Mà ở trên không thánh thú, tại hoàn toàn thể đều xuất hiện về sau, một tiếng to lớn vô cùng, kém chút đem đám người cho chấn choáng quá khứ tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, thánh thú căn bản cũng không có cho phản ứng của mọi người thời gian. Mang theo đạo này vang thiên triệt địa tiếng long ngâm, hướng thẳng đến phía dưới đầu kia to lớn vô cùng hỏa hồng sắc cự long phóng đi. Mà thánh thú cũng không phải vọt thẳng lấy này hỏa hồng sắc cự long phóng đi, mà là nhắm ngay kia khóa lại hỏa hồng sắc cự long cột đá phóng đi. Này hỏa hồng sắc cự long cũng không thể động, khi nhìn đến cái này thánh thú trực tiếp cắn một cái vào cái này cột đá về sau, cũng là sững sờ, nháy mắt liền biết thánh thú muốn làm cái gì. Một giây sau, hỏa hồng sắc cự long cũng là phát sinh một trận gầm thét, toàn thân nổi lên hỏa hồng sắc thánh viêm. Theo sau, cái này thánh thú nhất móng vuốt liền trực tiếp dẫm tại cái này cột đá đỉnh. Một giây sau, đám người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, cái này cột đá liền đột nhiên răng rắc một tiếng vang lên. Theo sau, chính là liên tiếp không ngừng giòn liệt thanh âm. Theo sau, tại mọi người kia có phần không hiểu ánh mắt bên trong, căn này cột đá trực tiếp vỡ vụn. Mà tại cái này cột đá vỡ vụn trong nháy mắt đó, kia vừa rồi toàn thân nổi lên hỏa hồng sắc thánh viêm cự long lại là gầm lên giận dữ về sau, nháy mắt tránh thoát trên người mình xích sát. Từng đạo tiếng long ngâm liên tiếp vang lên, khi mọi người quay đầu thời điểm, liền thấy không trung tối sầm đỏ lên hai đầu to lớn vô cùng, ngay cả trời cũng cho hoàn toàn che khuất hai đầu cự long. Đang sững sờ, cái này, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Người bình thường tự nhiên là không rõ đây rốt cuộc tình huống gì, bởi vì đại gia chính là không hiểu thấu bị gọi xuống tới. Lúc đầu đại gia biết là muốn tới nơi này giải quyết cái này man hoang giới nguyền rủa vấn đề. Lúc đầu đại gia còn rất hưng phấn, dù sao, cái này man hoang giới nguyền rủa cũng không phải một ngày hai ngày, quấy nhiễu man hoang giới cũng không biết bao nhiêu năm, đem cái này thất đại giới một trong man hoang giới đều làm cho phế, cái này có thể tham dự giải quyết nguyền rủa sự tình. Đây đối với mọi người tới giảng, vậy sau này cũng là nhất kiện phi thường chói mắt sự tình. Về sau đó cũng đều là lấy ra thổi, coi như không lấy ra thổi, về sau làm điểm cái khác sự tình, đây cũng là làm rạng rỡ tổ tông sự tình, cũng là đối sau này mình có lợi sự tình. Nhưng ai có thể nghĩ, đám người hứng thú bừng bừng xuống tới về sau, cái gì nguyền rủa không nhìn thấy. Đầu tiên là trông thấy một cái cây cột lớn xem hết, đó chính là một đầu to lớn vô cùng hỏa hồng sắc cự long. Này hỏa hồng sắc cự long còn không có thấy thế nào minh bạch chuyện gì xảy ra, cái này lại đột nhiên ra một đầu màu đen cự long. Sau đó, cái này màu đen cự long không nói hai lời, cũng không thể nói là không nói hai lời, gọi hai tiếng về sau, đi lên trực tiếp đem kia khóa lại hỏa hồng sắc cự long cột đá cho vỡ vụn. Sau đó hiện tại hỏa hồng sắc cự long giải khai trói buộc. Cái này sau đó phải phát sinh cái gì, đám người là hoàn toàn không biết, cũng hoàn toàn đoán không được, chỉ có thể ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt mơ hồ, mà so sánh với, cái này sau lưng đám người mơ hồ. Hiện tại Liêu Na, Tứ Đại Thiên Vương, Ngụy Câu, Lưu Phong bọn người cũng là mơ hồ bên trong. Đám người này là chi đạo hạ tới làm gì? Đám người cũng biết nơi này rụt lại một đầu long, cũng biết cây kia cột đá là một cái phong ấn, là một cái lưu truyền không biết bao nhiêu năm đại trận phong ấn. Đồng thời, đám người làm tốt, xuống tới liều mạng một phen, sau đó đem cái này vạn năm đại trận cho mở ra kia mà. Nhưng là, cái này ai biết, đột nhiên chạy đến như vậy một đầu cùng phía dưới cái này cự long đồng dạng lớn nhỏ long. Đồng thời, cái này hai con long, từ hình dạng nhìn, trừ nhan sắc, còn có một chút địa phương nhỏ không giống nhau lắm bên ngoài. Dáng dấp đều không khác mấy. Sau đó, cái này hắc sắc long, liền một kích trực tiếp đem cái này cột đá cho mở ra. Cái này nói đùa sao? Đã nói xong, vạn năm đại trận đâu? Đã nói xong đại trận này vô cùng lợi hại đâu? Đã nói xong, muốn nhiều mang một số người, để phòng bất trắc đâu. Đương nhiên, đại gia cũng hiểu, cũng không phải là đại trận này chẳng ra sao cả, mà là, cái này hắc sắc cự long thực sự là quá mạnh, chỉ bất quá, cái này hắc long nơi nào đến kia mà. Nghĩ tới đây, đám người gần như đồng thời đem đầu chuyển tới kia ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một mặt ngây thơ Bạch Sách. Cái này, mới vừa rồi là từ Bạch Sách thân thể bên trong trào ra một cỗ hắc viêm. Sau đó liền liền xuất hiện đầu này hắc sắc cự long. Cái này hắc sắc cự long thực lực, đám người hiện tại là mộng, mà cũng tại mọi người choáng váng thời điểm. Kia không trung hỏa hồng sắc cự long, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hướng về phía trước mặt thánh thú tức giận nói. Nguyên lai ngươi ra hỏa này. Cũng không chết, này hỏa hồng sắc cự long miệng phun tiếng người. Chỉ bất quá, này hỏa hồng sắc cự long đối diện, cũng chính là tiểu hắc long nơi này. Ngược lại là không có nửa điểm biến hóa. Bạch Sách cũng là phát hiện thánh thú dị dạng. Nói trở lại, từ vừa mới bắt đầu, Bạch Sách liền không có gặp qua thánh thú nói chuyện qua. Theo lý mà nói, thánh thú loại này cấp bậc ma thú. Không, là thánh thú, vẫn là thánh thú bảng xếp hạng thứ nhất thánh thú, khẳng định là biết nói chuyện. Bạch Sách nếu như nhớ không lầm, Hoàng Vũ Linh ma thú, liền đã hoàn toàn có thể miệng phun tiếng người. Thánh thú loại này, không biết nói chuyện là rất không có khả năng. Bất quá, ngay tại Bạch Sách hồ nghi thời điểm, kia hỏa hồng sắc cự long, cũng phát hiện dị dạng. Hỏa hồng sắc cự long tại sửng sốt một chút về sau. Một giây sau, này hỏa hồng sắc cự long tựa hồ liền nghĩ đến cái gì. Một mặt không thể tin nhìn qua trước mặt thánh thú kinh ngạc nói. Ngươi, ngươi thật chuyển sinh, này hỏa hồng sắc cự long nói tới chỗ này. Bạch Sách cũng là kịp phản ứng. Đúng rồi, thánh thú là chuyển sinh qua một lần. Trừ thực lực cùng trước đó không có gì khác biệt bên ngoài. Cái khác thánh thú giống như là một đứa bé đồng dạng. Hiện tại, thánh thú hẳn là lại còn không miệng phun tiếng người. Chỉ bất quá, nói là nói như vậy. Nhưng là, Bạch Sách có thể nhìn ra. Cái này thánh thú là nhận ra trước mặt này hỏa hồng sắc cự long. Không người, cũng sẽ không, Bạch Sách không gọi. Thánh thú liền chạy ra khỏi đến, đồng thời hỗ trợ đem phong ấn mở ra. Nhưng, tựa hồ thánh thú ký ức cũng không phải rất hoàn toàn loại kia. Đồng thời, Bạch Sách cũng có thể nhìn ra được, hoặc là nói, tất cả mọi người có thể nhìn ra, cái này thánh thú cùng mặt này trước hỏa hồng sắc cự long. Trước kia quan hệ, tựa hồ, cũng không thế nào. Tại mọi người sững sờ thời điểm, Hồng Sùng thanh âm cũng là lần nữa tại Bạch Sách bên tai nóng nảy vang lên nói. Đừng nhìn, hiện tại quá nhiều người, ta không tiện ra mặt, người nhanh đem thánh thú gọi trở về. Bằng không, hai người bọn họ một khi đánh lên, kia thật phiền phức. Ngay tại Hồng Sùng giọng điệu cứng rắn nói xong,